Chương 68, tin tức tốt. Cung Thiên Tuyết bởi vì thánh thú chứng phản phệ, tại Thiên Đạo Tông nghỉ ngơi vài ngày. Bởi vì có kiếm phong đan dược điều trị, thân thể của nàng rốt cục chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là, ngay tại trong lòng nàng lửa giận cùng không cam lòng chậm rãi lắng lại thời điểm, lại đột nhiên tiếp vào một cái để nàng chấn kinh đến không cách nào tự chế tin tức. Kim Hồng Môn bị diệt, nàng thật không cho xếp vào tại Xích Diễm Quốc cái này một viên cái đinh, cứ như vậy bị nhân trừ bỏ rồi. Cung Thiên Tuyết quả thực khỏe mắt, cùng ngày liền lên đường đi đến Xích Diễm Quốc. Hạ An Thành bên trong, mấy cái hắc y ghi nhân quỷ gối Cung Thiên Tuyết trước mặt, câm như hến. Cung Thiên Tuyết đẻ nén dâng lên nộ khí, trầm giọng hỏi, Kim Hồng Môn bên kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Qua huyết giải thế nhưng là thiên cấp đỉnh phong cao thủ, Kim Hồng Môn bên trong sát thủ, càng là ta phi đi đại lượng nhân lực vật lực bồi dưỡng ra được, làm sao có thể trong vòng một đêm liền sẽ bị người diệt môn. Thuộc hạ chúng thuộc hạ cũng không biết. Chỉ là chờ chúng ta chạy đến thời điểm, Kim Hồng Môn đã cả nhà thi hài, không có một bộ người sống, qua môn chủ càng là hài cốt không còn. Chúng ta tìm hồi lâu, QNZ không có tìm được bất luận cái gì hung thủ tung tích, chỉ biết là bọn hắn là bị kỳ lạ kiếm khí gây thương tích. Trước khi chết cơ hồ không có nửa điểm dãy rủa. Cung Thiên Tuyết nghe đến đó rốt cục nhẫn không đi xuống, nhấc chân hung hăng đá đi, bản cung nuôi các người đám phế vật này để làm gì? Công chúa tha mạng, tha mạng a! Các người áo đen cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, run rẩy cầu xin tha thứ. Thẳng đến Cung Thiên Tuyết hơi ra đủ khí, trong đó một người áo đen mới nơm nớp lo sợ ngẩng lên đầu nói, công chúa, xin ngài bớt giận, Kim Hồng Môn mặc dù đường diệt môn, nhưng quỷ thị bên kia có tin tức tốt chuyển đến. Tin tức tốt thấy Cung Thiên Tuyết cảm thấy hứng thú, hắc y hệ nhân mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời, là Viêm đoàn trưởng đưa tới tin tức, hắn nói, tìm Tơ Y công chúa ngài nhìn chúng nhân tài, mời công chúa ngài có rảnh đi qua tiếp thu. Quả nhiên, nghe được tin tức này về sau, Cung Thiên Tuyết hai mắt tỏa sáng. Nàng bây giờ tổn thất Kim Hồng Môn, cần gấp bổ sung thực lực. Viêm Liệt Ơ Thơ Y Điếm Na Y đưa tới tin tức, đối với nàng mà nói thật sự là không thể tốt hơn. Về phần cái kia dám diệt nàng Kim Hồng Môn người, hừ, luôn có một ngày nàng sẽ để cho người này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ba vị cô nương này, ngài cũng phải tiến vào quỷ thị sao? Mộ Nhan chính lôi kéo nhi tử, tại quỷ thị lối vào chỗ xếp hàng, chờ đợi giao nạp ra trận 100 kim tệ. Sau lưng lại đột nhiên truyền tới một nam tử thanh âm. Mộ Nhan quay đầu nhìn lại, thấy là một người dáng dấp chất phác đàng hoàng trung niên đại thúc, không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đu nở dê vờ ơ ai, ngươi chẳng lẽ không biết quỷ thị là cái dạng gì địa phương sao? Trung niên đại thúc lộ ra lo lắng lại không đồng ý biểu lộ. Nơi này không phải ngươi một cái nũng nịu tiểu cô nương có thể đi va ho. Ta nhìn trên người ngươi liên nửa điểm huyền khí ba động QNZ không có, đến bên trong nếu là bị người khi dễ, ngươi liên phản kháng chỗ chống đều không có. Huống chi, ngươi lại còn mang theo như thế một cái tiểu hoa nhi ai? Nghe đại thúc một lời khuyên, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi quỷ thị, đây là một cái thần bí, cường đại lại máu tanh vô tự chi địa. Thần bí là bởi vì không có ai biết quỷ thị lao bản là ai. Chỉ biết là từ hiện có diễn vũ đại lục rất nhiều nhân có ký ức lên, quỷ thị liền đã tồn tại. Cương đại, huyết tinh, là bởi vì quỷ thị bên trong thừa hành lấy nhược nhục cường thực nguyên tắc, trong này hết thể đều có thể dùng vũ lực cùng tiền giải quyết, bên ngoài quốc gia pháp quy ở đây được không thích ứng. Đi vào người ở bên trong, duy nhất không thể trái với chính là quỷ thị quy củ. Cùng phụ trách giữ gìn quỷ thị trật tự quỷ sai tấu chương xong.